Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 540, chương 542, đại sư là thế nào lãng phí? Có Lý Minh Hòa hỗ trợ, Tây Chi Lâm mặc kệ là nội bộ ngoại bộ, đều bị quản lý được vẻn vẹn có đầu. Tăng thêm Liễu Hằng hỗ trợ thiết kế phần mềm quản lý. Để Tô Hạo Nhiên rốt cuộc không cần mỗi ngày mình thống kê bảng báo cáo. Cũng không cần sát bên gọi điện thoại đi hỏi thăm cửa hàng kinh doanh tình huống. Tại Tây Chi Lâm nội bộ phần mềm quản lý giao diện bên trên, hắn liền có thể thanh rõ ràng đất sở nhìn thấy cửa hàng nhập tọa suất, tức thời buôn bán ngạch, nguyên liệu nấu ăn, rượu tồn lượng các loại. Tất cả nhiệm vụ, chỉ lệnh đều có thể thông qua phần mềm đưa, đồng thời xem xét tiến độ. Có thể nói có cái này đồ vật, công tác của hắn so với trước kia cả ngày chạy tới chạy lui nhẹ nhõm nhiều lắm. Chỉ cần ngồi đang làm việc sau cái bàn, liền có thể thoải mái mà điều khiển hết thảy. Chỉ là hôm nay tình huống buổi tối giống như có chút kỳ quái. Bây giờ còn chưa đến lưu lượng khách cao phong, còn tại kinh doanh những cửa hàng này, từ thành Đông đến thành Nam, thành Tây, thành Bắc, trung tâm thành phố, ấn lấy trình tự một nhà toàn bộ đầy ngập khách. Hắn nhìn một chút màn hình dưới góc phải ngày, lại mở ra lịch ngày nhìn một chút. Hôm nay không phải cuối tuần, cũng không có cái gì ngày lễ a. Thế là hắn điều ra tồn kho danh sách, nhìn xem thật nhiều cửa hàng nguyên liệu nấu ăn tại nhanh giảm bớt. Liền lập tức bấm mua hàng quản lý điện thoại, để hắn tranh thủ thời gian bổ sung nguyên liệu nấu ăn. Hắn có một loại dự cảm, hôm nay buổi tối sinh ý, gặp qua dĩ vãng rất nhiều, nhưng đến cùng vì sao lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này? Hắn từ đầu đến cuối đều không có gì đầu mối. Vu Tuấn mỗi ngày trừ để Tiểu Lưu mang theo chạy mấy chuyến nội thành, trống không thời gian ngay tại nghiên cứu linh tính năng lượng. Vì thế hắn lật khắp hoàng canh lưu tại hắn nơi này tất cả thư tịch. Nhưng những sách này nói là tương đối có lịch sử, nhưng đều là hán triều về sau. Thời đại kia, trong thiên nhiên rộng lớn linh tính năng lượng đã sớm khô kiệt. Chỉ có một chút vật phẩm bên trên khả năng còn bổ sung lấy một chút. Cơ bản đều bị coi là côi bảo, bị vương hầu tướng lĩnh hoặc là một chút kỳ nhân dị sĩ cất giữ. Cho nên tư liệu lịch sử bên trên, đối linh tính năng lượng ghi chép cơ hồ không có. Nhưng mấy ngày nghiên cứu một chút đến, hắn cũng không có quá lớn thu hoạch. Hệ thống cũng không có cụ thể phương pháp sử dụng. Dưới cái nhìn của nó, linh tính năng lượng so thiên sư năng lượng yếu địa thấp một cái cấp độ. Nhìn không vừa mắt, tìm tòi mấy ngày không có tiến triển. Vu Tuấn cũng không lãng phí thời gian. Có lẽ thật cùng hệ thống nói như vậy, chờ hắn đẳng cấp đến thời điểm, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Vậy liền trước dùng những này đến cải thiện thân thể, gia tăng thể lực đi. Dù sao tràn đầy 5 cái chiếc nhẫn linh tính năng lượng, lưu lại một cái dùng để tràn đầy nghiên cứu. Về phần về sau nghiên cứu có thành quả, vậy hắn cũng không vội. Chỉ cần có cao cấp phong thủy bảo địa, hẳn là có thể không ngừng mà sinh sinh linh tính lực lượng. Mà lại hệ thống cũng đã nói, thiên sư năng lượng có thể chuyển đổi. Nói không chừng ngày nào hắn liền có thể mình chế tạo linh tính năng lượng. Quyết định được chủ ý, Vu Tuấn cũng không nghĩ nhiều nữa. Cái gọi là muốn thì không đạt, có đồ vật liền không thể đi cưỡng cầu. Tự nhiên mà vậy là tốt nhất. Bất quá dùng linh tính lực lượng rèn luyện thân thể việc này, ngược lại là có thể lập tức bắt đầu. Về sau muốn mỗi ngày làm thể dục buổi sáng, 3 giờ sáng, Vu Tuấn liền đi tới trong viện, sơ cấp luyện thể công pháp hết thảy 18 tư thế. Mỗi cái tư thế phải gìn giữ 10 phút, làm một bộ hoàn chỉnh cần 3 giờ. Cho nên mỗi ngày rèn luyện, cần từ nửa đêm bắt đầu, hơi hoạt động gân cốt một chút. Hắn liền đeo lên một viên hắc ngọc chiếc nhẫn, trong khống chế linh tính lực lượng chậm rãi ra bên ngoài phóng thích. sau đó bắt đầu tuần hoàn theo đặc biệt hô hấp tiết tấu. Bắt đầu sơ cấp luyện thể công pháp tu luyện, linh tính năng lượng cảm giác so thiên sư năng lượng mỏng manh. Một khi phóng xuất ra liền bắt đầu trong không khí tản ra. Coi như chiếc nhẫn mang tại Vu Tuấn trên ngón tay, linh tính năng lượng đem hắn bao vây lại, vẫn là có không ít tiêu tán. Một tư thế sau khi hoàn thành, Vu Tuấn hơi nhíu lên lông mày, dạng này có chút lãng phí a. Chính hắn hấp thu đại khái 70%, còn lại cũng bay đi. Cuối cùng hắn nhìn một chút vũ trụ cây, không biết nó có thể không thể hấp thu loại này năng lượng. Thế là hắn đi vào vũ trụ dưới cây, bắt đầu cái thứ hai tư thế. Nhưng cây này giống như đối linh tính năng lượng không có gì hứng thú. Chỉ hấp thu một điểm liền không lại hấp thu, nếu không để mọi người cũng tới hấp thu điểm. Dù sao tiêu tán đến trong không khí cũng là lãng phí. Đại hắc, hoa nhài, kết quả hoán hai lần. Trong viện cũng chưa từng xuất hiện hai con thân ảnh. Hơn phần nửa là đi theo Phương Hằng ra ngoài chạy bộ. Lão Nghiêu, Nghiêu Thọ Thông nhanh chóng từ hắn trong phòng nhỏ chạy ra. Đại sư khuya khoát gọi hắn. Hơn nửa đời cái gì đại sư? Đại sư, sinh cái gì tình huống? Là có người hay không tập doanh? Vu Tuấn, lão nhân gia ngươi cổ đại chiến tranh phiến đã thấy nhiều đi. Ngay cả tập doanh loại này chuyên nghiệp thuật ngữ đều xuất hiện. Không có việc gì, ngươi đến cùng ta cùng một chỗ luyện tập một chút luyện thể thuật. Lão Nghiêu ngẩng đầu nhìn đêm đen, như mực không, đại sư lúc này chênh lệch còn không có đảo lại sao? Úc nước cùng đại hạ lệch giờ giống như không có như thế đại đi. Bất quá nếu là đại sư mời, hắn tự nhiên cũng không thể một lần nữa chui về trong chăn ngủ ngon. Thế là cực nhanh đổi một thân đồng phục thái cực đi vào Vu Tuấn trước mặt. Cùng ta cùng một chỗ, Vu Tuấn tiếp tục bày ra cái thứ ba tư thế. Lão Nghiêu thì chậm rãi thôn thôn bày ra cái thứ nhất tư thế. Theo chiếc nhẫn bên trong linh tính lực lượng bắt đầu tán. Lão Nghiêu nhịp tim bỗng nhiên thêm. Đây là linh tính. Hắn cách không thuật thôi miên môi giới chính là linh tính. Cho nên lão Nghiêu đối linh tính có rất sâu nghiên cứu cùng lý giải. Nhưng linh tính loại này đồ vật thực sự quá ít. Hắn từ 20 mấy tuổi bắt đầu khắp nơi thu thập bám vào linh tính đồ vật. Đến bây giờ cũng không có bao nhiêu đồ cất giữ, đem bên trong linh tính toàn bộ rút ra ra, tối đa cũng liền đủ hắn dùng mấy chục lần cách không thuật thôi miên. Bình thường hắn cũng không nỡ lấy ra dùng, đây là về sau muốn lưu cho đại hắc, nhưng đại sư trên thân tràn ra tới linh tính, vì sao lại như thế cường đại? Chỉ là cái này một mảnh khác, liền so với hắn hàng tồn còn nhiều hơn thật nhiều lần. Hắn len lén liếc một cái Vu Tuấn trên ngón tay chiếc nhẫn. Linh tính chính là từ ở trong đó tràn ra tới. Chẳng lẽ đại sư lần này đi úp nước, nhặt được bảo bối, nhưng bất kể như thế nào, tại có linh tính địa phương tu luyện, quả nhiên là rất không giống. Một tư thế tu luyện hoàn tất, lão Nghiêu liền cảm giác mình giống như trẻ mấy tuổi, tay chân lẩm cẩm đều tràn đầy sức sống. Đại sư, đây là, Vu Tuấn đối với mình người cũng không thế nào giấu giếm. Lần này đi úp nước gặp cái rất lớn tụ khí tràng. Sinh ra rất nhiều linh tính năng lượng, ta liền tùy tiện giả một điểm trở về. Lão Nghiêu con mắt đều muốn trợn lồi ra, tùy tiện giả một điểm trở về. Làm sao cảm giác đại sư giống như là đang nói gạo đâu? Có bao nhiêu ít, không có bao nhiêu. Vu Tuấn hơi đánh giá một chút. Đạo, nếu như chúng ta mỗi ngày chỉ tu luyện một lần luyện thể thuật, đoán chừng có thể sử dụng cái 1-2 năm đi. Nhiều như vậy, lão Nghiêu có chút không bình tĩnh. Cái này còn gọi không có bao nhiêu. Đại sư ngươi là không biết linh tính năng lượng đắt cỡ nào à. Từ hơn 20 tuổi bắt đầu kiếm tiền, đến bây giờ hắn cũng mới hơn 5 ức tiền tiết kiệm. Đối với người khác đến nói đã rất nhiều, Nhưng đối với một cái có thể cách không sử dụng thuật thôi miên đại sư cấp nhân vật đến nói, đây quả thực là không có ý nghĩa. Vì sao lại ít như vậy? Đó là bởi vì hắn tiền kiếm được, tuyệt đại bộ phận đều cầm đi mua đồ cổ. Linh tính cái này đồ vật, bình thường đều tồn ở chỗ niên đại xa xưa vật phẩm bên trong. Mà lại muốn bảo tồn được rất tốt đồ cổ, mới có thể có như vậy một chút xíu. Những này đồ vật phí tiền a, liền móng tay lớn như vậy một khối chứa linh tính cổ ngọc. Nói ít liền muốn mấy chục hơn trăm vạn, còn chưa đủ hắn dùng một lần thuật thôi miên. Một chút cỡ lớn đồ cổ tốn ngàn vạn, cũng liền có thể sử dụng mấy lần. Bất quá cũng may đồ cổ có thể lặp lại lợi chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.